LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2440, chương 2443, vượt khó tiến lên. Ngươi nói hai thứ đồ này, ta cũng vẻn vẹn nghe qua mà thôi. Nhưng là muốn nói nếu đã gặp, ta còn thực sự là một lần cũng chưa từng thấy. Lâm Nhạc lúc này mở miệng nói ra. Từ Lâm Nhạc trong thần sắc liền có thể đã nhìn ra. Đối với tìm tới hai thứ đồ này, đoán chừng Lâm Nhạc cũng không báo cái gì hy vọng quá lớn. Đoán chừng thật sự là quá khó khăn a. Một câu nói Tô Minh quả thực tâm thần bất định không thôi. Hắn liền trông cậy vào tìm Lâm Nhạc, xem có thể hay không có một ít đầu mối. Miễn cho bản thân cùng một con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi chạy loạn. Thế nhưng là không nghĩ tới hỏi về sau mới phát hiện, Lâm Nhạc giống như biết đến cũng không nhiều. Nếu như Lâm Nhạc đều không rõ lắm, hỏi Lâm Vũ Phu còn có Lâm Thương Hải bọn họ những người tuổi trẻ này, vậy thì càng thêm không biết những thứ đồ này. Mà Tô Minh tại cổ võ thế giới lại không có đừng người quen. Kể từ đó, chỉ có thể dùng một cái tuyệt vọng để hình dung. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, vậy ngươi liền một chút cũng không biết rõ hai thứ đồ này ở nơi nào có sao? Hoặc có lẽ là đi tìm phòng đấu giá cũng được. Những cái kia to lớn trong phòng đấu giá, chắc có chứ. Huyền Lôi Trúc ống ta không rõ lắm, nhưng là Vô Văn Nước ta biết một chút, là rất khó được đồ vật. Trong phòng đấu giá không có khả năng có bán, bởi vì thượng cổ tông môn đều thiếu loại vật này. Mà những cái kia to lớn phòng đấu giá, thực lực cùng lên cổ tông môn ít nhiều đều có một chút quan hệ hợp tác. Nếu quả thật có Vô Văn Nước, nội bộ bọn họ liền tiêu hóa hết. Nghĩ tại phòng đấu giá mua được, cơ hồ là không thể nào. Coi như nếu như mà có, cái kia giá cả cũng là giá trên trời. Tập hợp toàn bộ Lâm gia lực lượng, đều không nhất định có thể mua được. Tô Minh nghe lời này một cái, có loại rất cảm giác khó chịu. Hai dạng đồ vật đều khó tìm như vậy, vậy hắn còn tới làm gì? Chẳng phải là tương đương với một chuyến tay không? Bất quá nghĩ một hồi Tô Khải Sơn, Tô Minh vẫn cảm thấy bản thân nên giữ vững tinh thần đến. Đây nếu là không tìm được, thực nhưng là không có pháp cứu Tô Khải Sơn nha. Người cũng chớ gấp, ta đi hỏi một chút trong gia tộc lão tổ còn có các trưởng lão đi. Bọn họ đều lịch duyệt phong phú, nói không chừng rõ ràng hai thứ đồ này. Lâm Nhạc an ủi một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Lúc này cũng chỉ có thể như thế. Còn có thể làm sao đâu. Hiểu mà lúc này đây, Lâm Vũ Phu lại chạy tới. Mở miệng nói ra. Sư thúc, Âu Dương gia tộc người lại đã trở về. Một mực tại ngoài cửa kêu không chịu đi. Làm sao? Bọn họ còn muốn lại gây sự tình sao? Lâm Nhạc nhướng mày. Lúc này không khỏi mở miệng nói một câu, mà Lâm Vũ Phu là mở miệng nói ra, ta cũng không làm rõ ràng được, bọn họ nói gia tộc bọn hắn lão tổ, không thấy, muốn đi vào ta Lâm gia tìm kiếm. Tô Minh cùng Lâm Nhạc trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ bọn họ liền xem như tiến đến cũng không tìm tới. Vừa rồi người đã bị Lâm Nhạc giết đi, hơn nữa liền thi thể đều trực tiếp dùng nguyên khí cưỡng ép biến thành cho tàn. Lúc này đến tìm, có thể tìm tới cái cọng lông. Lâm Nhạc nói thẳng, để bọn hắn xéo ngay cho ta. Lại không cút đi, cẩn thận đem bọn hắn toàn bộ Âu Dương gia tộc đều tiêu diệt. Lời này nói có loại phách lối ý vị ở bên trong, bất quá lúc này cũng đích xác là không quan trọng. Âu Dương gia tộc liền cường đại nhất lão tổ cũng bị mất. Về sau tại cổ võ gia tộc bên trong, sớm muộn phải bị người tiêu diệt, đã không đủ gây sợ. Đến lúc buổi tối, Lâm Nhạc đi tìm trong gia tộc lão tổ bọn hắn, đã trở về, nhìn cái dạng này, hẳn là đã hỏi tới một vài thứ. Tô Minh hỏi thế nào? Đích thật là dò thăm một chút tin tức. Lâm Nhạc ngồi xuống, nói với Tô Minh, nếu như ngươi nghĩ ra được Vô Văn Nước, nhất định phải đi thượng cổ trong tông môn tìm. Cái này đã coi như là dễ dàng nhất tìm được. Bởi vì chỉ sợ chỉ có thượng cổ trong tông môn có nhất định thứ này tồn lượng. Những địa phương khác sợ là không có. Coi như nếu như mà có, người cũng không biết ở nơi nào. Chẳng có mục đích tìm thật sự là quá chậm trễ thời gian. Chỉ sợ ngươi tìm sau khi tới món ăn cũng đã lạnh. Một câu nói Tô Minh cả người đều trầm mặc. Đây cũng quá khó. Thượng cổ tông môn loại địa phương kia, vốn là thực lực cường đại. Lại thêm vô văn nước lại thị phi thường cơ mật vật phẩm. Muốn từ thượng cổ trong tông môn, đem vô văn nước cho trộm ra. Quả thực liền đang nói đùa. Cảm giác độ khó rất lớn. Nhìn Tô Mục cái dạng này, Lâm Nhạc cũng có thể minh bạch cảm thụ của hắn. Ngay sau đó đã nói. Người trước chớ suy nghĩ quá nhiều. Thả nhẹ nhỏ một chút. Liên quan tới huyền lôi trúc ống tung tích, cũng đã nghe được. À, nói nghe một chút. Cái này huyền lôi trúc ống, trên thực tế chính là dùng huyền lôi trúc chế tạo thành. Mà cái này huyền lôi trúc lại đặc biệt chân quý. Nhất định phải tại hoàn cảnh đặc thù dưới mới có thể mọc ra. Ở toàn bộ cổ võ thế giới bên trong, chỉ có một cái địa phương có. Cái kia chính là âm trúc trên đảo. Tô Minh sau khi nghe, trên thực tế trong lòng cũng không có buông lỏng bao nhiêu, mà là mở miệng hỏi một câu. Vậy cái này âm trúc đảo có cái gì đặc biệt chỗ đâu? Hắn mới sẽ không ngây thơ cho rằng trên tòa đảo này mặt là ai cũng không có. Người nếu như muốn loại trúc này, trực tiếp lên đi tự cầm là được rồi. Nếu quả thật nói như vậy, đoán chừng không ra một tuần lễ, cái này âm trúc đảo liền sẽ trở nên trụi lùi. Cái gì cũng bị mất, liền một cái chim đều không thừa. Sở dĩ rất dễ dàng liền có thể đoán được, cái này âm trúc trên đảo, khẳng định có một cái thế lực trú đóng ở phía trên. Hơn nữa còn rất mạnh, nếu như không mạnh, rất dễ dàng bị người nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Lâm Nhạc là nói ra, cái này âm trúc đảo cũng không có gì chỗ đặc biệt. Chỉ bất quá muốn từ phía trên vào tay hạt châu, cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Bởi vì tòa đảo này chủ nhân, ngoại giới người đều xưng hô hắn là âm trúc lão quái. Tính cách cực kỳ quái dị, không tốt câu thông, muốn từ trong tay hắn muốn tới cây trúc, sợ là không đơn giản. Lâm Nhạc nói ra, trong gia tộc lão tổ, trước kia đã từng cũng đi qua âm trúc đảo, bởi vì âm trúc trên đảo thừa thãi đủ loại quý giá cây trúc. Lúc ấy lão tổ là hướng về phía một loại khác cây trúc đi, thành ý rất đủ, cũng mang không ít vật chân quý đi qua, dự định thành tâm trao đổi. Ai ngờ cuối cùng tại âm trúc trên đảo đợi dòng dã 3 ngày 3 đêm, liền cái âm trúc lão quái bóng dáng cũng không thấy đến. Cuối cùng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá âm trúc lão quái mặc dù tính cách quái dị, nhưng là sẽ không đối với đi trước nhân tạo thành tổn thương gì. Chỉ cần ngươi đừng làm ra chuyện khác người gì là xong. Lâm Nhạc giới thiệu nói, Tô Minh cảm giác sự tình rất phức tạp. Cái này mẹ nó liền người đều không gặp được. Làm như thế nào tìm cây trúc? Bản thân cưỡng ép đi tìm, đoán chừng là khẳng định không được. Người ta tất nhiên dám để cho ngươi lên đi, đã nói lên cái kia âm trúc lão quái khẳng định trong lòng hiểu rõ. Tất cả đều đang hắn trong khống chế. Dù cho rất khó, nhưng vẫn là muốn đi thử nghiệm. Không có cách nào nếu như không thử nghiệm, rất có thể một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Converter Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.